Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, đi ngang qua Lôi Kiếp. Làm phiền ngươi phụ một tay chứ? Lôi quang càng không ngừng từ Trần Trường Thanh trong thân thể do bên trong đến nơi khác tuôn ra. Trên người trải rộng lôi ban, hai mắt càng là biến thành điện quang chớp động. Cuối cùng điện quang bắn ra, bắn về phía chân trời. Trần Tử nghênh thanh âm, tại Trần Trường Thanh bên tai ẩn ẩn rung động. Ca ca tương đương ca ca. Cái kia như có như không thanh âm, đem Trần Trường Thanh suy nghĩ từ hư không bên trong lôi kéo trở về. Trần Trường Thanh bên cạnh tiếng sấm nổ vang, nổ ra một đạo lôi văn. Lôi văn càng không ngừng tới phía ngoài đẩy ra. Trần Trường Thanh khôi phục ý thức, đầu óc lại như cũ một mảnh lộn xộn, vô số mảnh vỡ ký ức lặp đi lặp lại hiện lên. Hắn bắt đầu thu liễm suy nghĩ, nhiệm vụ thiết yếu là xác định quần áo còn ở đó hay không. Quần áo còn tại, buông lỏng một hơi, hắn không còn kịp lại suy tư mặt khác, bởi vì hạ một đạo thiên lôi bỗng nhiên mà tới. Đạo này thiên lôi ẩn ẩn hiện ra một tiểu thế giới hư ảnh, phảng phất như là một hòn đảo trên không trung từ trên trời đè xuống. Đây là thổ lôi kiếp. Trần Trường Thanh tập hợp ra Hoàng Thiên Hậu Thổ, còn lại Hoàng Thiên Hậu Thổ trong nháy mắt liền đem Trần Trường Thanh bao trùm. Tiểu thế giới kia hư ảnh đè xuống, Trần Trường Thanh cảm giác được thiên địa biến sắc, thấy không rõ nhật nguyệt tinh thần. Mà hắn giờ này khắc này liền giấu tại Hoàng Thiên Hậu Thổ bên trong. Bị Hoàng Thiên Hậu Thổ suy yếu về sau, lôi đình xâm lấn được thức hải của Trần Trường Thanh đã giảm đi rất nhiều. Trần Trường Thanh cũng đã nhận được đầy đủ thời gian để đối phó với tổn thương to lớn do thảm họa tâm ma gây ra vừa nãy. Thổ lôi kiếp dần dần tiêu tán. Cái kia đinh điểm Hoàng Thiên Hậu Thổ cũng đã tiêu hao hết lực lượng cuối cùng. Biến mất theo, Trần Trường Thanh cái này mới chậm rãi thở dài một hơi. Phù chú vận chuyển, thương thế trên người chậm rãi hồi phục. Lúc này, hắn nhịn không được thấy được Trần Tử Nghênh một bên kia. Phát hiện Trần Tử Nghênh tựa hồ đã ở kinh lịch cuối cùng một đạo lôi kiếp. Quả nhiên tốc độ muốn so ta bên này nhanh một chút cho phép. Hắn còn đến không kịp cảm khái. Đỉnh đầu thanh vân lần thứ hai oanh minh. Âm dương lôi kiếp. Ngọc Long bên trên nơi xa. Ngọc môn phái mười tiên chú ý Trần Tử Nghênh tình huống bên kia. Tống Giao Giao tâm tình lúc này vô cùng quyết tâm. Nghênh nhi một bên kia. Nên vấn đề không lớn. Nói ra. Nàng lại nhìn lại Trần Trường Thanh phương hướng. Điền Khải Quang lạnh nhạt nói, không nghĩ tới cái kia Trần Trường Thanh trước sau trải qua ngũ hành lôi kiếp, lúc này lại trải qua âm dương lôi kiếp, chỉ sợ cuối cùng chờ lấy hắn có thể là long phượng lôi kiếp. Cái này thanh âm vừa vang lên, vài người khác cũng không khỏi nhíu mày. Bát trọng lôi kiếp, còn muốn kinh lịch long phượng lôi kiếp. Cái này Trần Trường Thanh có thể vượt qua hay sao? Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh mỗi ngày sét đánh rơi. Hắn trực tiếp nuốt vào đã sớm ngậm tại cuối cùng cửu thiên dung lôi đan. Nuốt vào viên đan này về sau, Trần Trường Thanh toàn thân trên dưới tản mát ra lôi đình chi lực. Cùng lúc đó một đạo kim sắc lôi quang, một đạo ngân sắc lôi quang giao thoa trùng điệp chồng lên nhau. Rơi vào Trần Trường Thanh trên thân, Trần Trường Thanh liền phảng phất cùng cái kia lôi quang kết hợp lại đồng dạng. Cả người biến thành một lôi nhân, lôi quang càng không ngừng chấn động nổ vang. Trần Trường Thanh linh hải cũng hóa thành điện tương, linh khí càng không ngừng bốc hơi mà lên. Một tiếng nổ vang, Trần Trường Thanh cái kia chớp động lên lôi quang thân thể bị tạc thành lấm tấm lôi quang. Nhưng là lôi quang dây dưa tổ hợp, không bao lâu liền giúp Trần Trường Thanh tái tạo nhục thân. Lúc này, tại Trần Trường Thanh thể nội linh hải chỉ còn lại có gần một nửa. Vẫn chưa hết, trên bầu trời, rồng ngâm phượng gáy, Chân Long cùng Phượng Hoàng hư ảnh vừa đi vừa về vũ động. Thiên Lôi hóa thành Long Phượng, hướng thẳng đến Trần Trường Thanh bay tới. Trần Trường Thanh giơ tay lên, sử dụng hắn mạnh nhất pháp bảo Bát Diện Linh Lung Tháp. Bát Diện Linh Lung Tháp giúp hắn hấp thu từng đợt trùng kích. Nếu là cái này Thiên Lôi đánh tới, đã trực tiếp có thể đem Trần Trường Thanh chém thành mảnh vỡ. Bát Diện Linh Lung Tháp chặn lại cái này đợt tấn công thứ nhất. Nhưng là vô số Long Phượng hư ảnh lại tiếp tục từ thẳng tới mây xanh tạo ra. Bọn chúng đi vòng Bát Diện Linh Lung Tháp, từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Vượt qua một đợt này, liền có thể thành tiên. Trần Trường Thanh thôi phát linh lực, trong thức hải linh hải bốc lên, kích thích một trận lại một trận sóng biển. Đạo thứ nhất Chân Long hư ảnh đụng vào Trần Trường Thanh trên người, trực tiếp liền đem người đụng vào Ngọc Long Sơn đỉnh đất trống bên trên. Trần Trường Thanh giãy giụa lấy đứng lên, thân thể lung lay sắp đổ. Phượng Hoàng hư ảnh bay qua, lần nữa đụng vào trên người hắn. Trần Trường Thanh nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt đất có lưu một cái hố. Trận lên, Trần Trường Thanh còn có một tay. Hắn tại trước khi bế quan, sớm thì ở đỉnh núi bên trên bố trí xuống pháp trận. Vô số linh quang từ bốn phương tám hướng tụ lại mà tới. Trần Trường Thanh trên thân linh dịch vẩy ra, thế mà tụ lại ra một đại kim nhân. Đại kim nhân dần dần biến lớn, không ngừng biến lớn, biến thành một do linh dịch tạo thành kim sắc cự nhân. Long Phượng hư ảnh càng không ngừng đâm vào cự nhân trên người. Nhưng là kim sắc cự nhân lại không hề hay biết, tùy ý Long Phượng hư ảnh trùng kích, cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, hư ảnh tiêu tán, nhưng là Trần Trường Thanh phát hiện trên bầu trời thanh vân lại không có tán đi. Đây là nháo loại nào? Trần Trường Thanh tụ lại tâm thần, xem xét linh hải phía trên, linh khí tràn đầy, nhưng là lại còn có một mảng lớn linh hải. Tình huống như thế nào? Đã nói xong linh hải hóa khí đây. Cái này Thiên Lôi làm sao không phản ứng? Thấy được lôi vân có tiêu tán dấu hiệu. Tình huống như thế nào? Đại lão, người lại phách ta mấy lần a? Trần Trường Thanh mộng, cái kia ở bên cạnh vây xem Ngọc Môn phái thập tiên cũng là vẻ mặt không hiểu. Kỳ thật, tại Trần Trường Thanh lợi dụng trận pháp gọi ra cự đại kim nhân về sau, mười vị tiên nhân liền ý thức được Trần Trường Thanh lần này thiên kiếp ổn. Chỉ là, trước mắt loại này quái dị hiện trạng lại là cái gì tình huống? Những đám mây xanh phía trên đầu đó sẽ giải rác. Trần Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng là vẻ mặt mê hoặc. Mà một bên khác, Trần Tử Nghênh đã vượt qua lôi kiếp. Tiểu cô nương thân thể cực nhanh lớn lên, trên người tản mát ra một vòng tiên khí. Tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được thiên địa linh khí này biến hóa. Bỗng nhiên, nàng lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Thanh vị trí. Ca ca, cũng tại ngày hôm nay phi thăng sao? Hắn thành công không? Tiểu cô nương trên mặt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng mơ hồ cảm giác được Trần Trường Thanh lúc này trạng thái vô cùng kỳ quái, giống như tại một sắp phi thăng, nhưng là lại còn không có dùng phi thăng giai đoạn. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh cùng Ngọc Môn Thập Tiên đều nhìn ra, Trần Trường Thanh thể nội linh hải không có tan hết. Đây quả thật là chưa từng nghe thấy a. Trần Trường Thanh cấp bách, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình thanh vân, sau đó nhìn lại Trần Tử Nghênh đỉnh đầu lôi vân, thế mà cũng không có tiêu tán. Trần Trường Thanh cắn răng một cái, lần nữa phóng lên tận trời, mời Thiên Đạo Đại Lão thêm ít sức mạnh. Bên kia lôi kiếp phụ một tay, lại phách một lần, nói đúng là Trần Tử Nghênh trên đỉnh đầu lôi vân. Mọi người vây xem, ngoặc kép, còn có dạng này. Trần Trường Thanh thấy cái kia lôi vân không có động tĩnh, đỉnh đầu lôi vân cũng không động tĩnh, trên mặt có chút xấu hổ, đều là một nhà, đến phụ một tay chứ. Trần Trường Thanh lại hô một câu, ầm ầm, tiếng sấm vang rền, đỉnh mây phía trên hai đóa lôi vân đồng loạt phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Ân, Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, liền thấy hai cái kia đóa lôi vân thế mà chậm rãi dựa vào nhau. Tình huống như thế nào? Không chỉ là Trần Trường Thanh, ngay cả mặt khác người xem đều là vẻ mặt mộng. Hai đóa lôi vân kết hợp với nhau, biến thành một đóa cự đại lôi vân. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chờ một chút, ta không có tâm lý chuẩn. Đuổi, cự đại lôi vân phía trên, phun ra một đạo cự đại lôi đình điện chủ. Không có bất kỳ hoa lệ đặc hiệu, không có bất kỳ xinh đẹp hư ảnh. Chính là một đạo lôi trụ. Lôi trụ trực tiếp liền đem Trần Trường Thanh bao phủ lại. Tống Giao Giao, Trần Trường Thanh cái này miệng là làm phép qua a? Có thể còn sống sót sao? Thiết Toán Bàn nhếch mép một cái. Cái này mẹ nó đã là thiên kiếp Blue S bản rồi a hát. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh thế mà còn có tâm tư dưới đáy lòng nhổ nước bọt một câu. Trên thực tế, hắn hiện tại cảm thấy thân thể của mình sắp hòa tan. Bất quá Trần Trường Thanh lại rõ ràng cảm giác được. Linh hải bốc hơi, chỉ chốc lát sau, linh hải hóa khí. Trong thức hải linh khí một mảnh tràn đầy. Linh hải hóa khí, linh khí dần dần chuyển biến làm tiên khí. Tiên khí bao trùm Trần Trường Thanh thân thể. Thống khổ trên người dần giảm. Rốt cục hoàn thành sao? Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh lại chú ý tới. Ở dưới linh hải, nguyên lai linh tỉnh vị trí. Đột nhiên bay ra ngoài một quang cầu. Đó là cái gì? Quang cầu bay lên. Quang cầu phía trên càng không ngừng tản mát ra tiên khí. Tiên khí tẩm bổ chu vi linh khí. Trần Trường Thanh tu vi thế mà lần thứ hai dâng lên. Ẩn ẩn có hướng về chân tiên xông lên tình thế. Đây là tình huống gì? Trần Trường Thanh nguyên thần bay vào thức hải, không tự chủ bị quả cầu ánh sáng kia hấp dẫn tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Ở ta linh tỉnh bên trong có ta không biết ngoạn ý. Hắn có thể cảm giác được. Ở cái kia quang cầu bên trong tản mát ra là nồng nặc tiên khí. Cái kia tiên khí mức độ đậm đặc, thậm chí tại thiên tiên phía trên. Kim tiên tiên khí, vì sao một đoàn kim tiên tiên khí sẽ ngăn chặn mình linh tỉnh? Hắn chậm rãi tới gần quang cầu. Quang cầu so Trần Trường Thanh nguyên thần còn muốn lớn hơn. Tới gần về sau, Trần Trường Thanh liền thấy. Ở cái kia quang cầu bên trong phi tốc lưu động quang mang. Lại là từng chuỗi dấu hiệu. Dấu hiệu, cái này do nồng đậm tiên khí tạo thành quang cầu. Bên trong lại là từng chuỗi do tiên khí tạo thành dấu hiệu. Chẳng lẽ, đây chính là, cái kia vẫn giấu kín tại trong thức hải của hắn hệ thống. Cái kia tên là, muội muội của ta thiên hạ đệ nhất hệ thống. Cái hệ thống này, lại là do nồng nặc kim tiên tiên khí tạo thành. Trần Trường Thanh tâm thần lắc lư, suy nghĩ trở nên một mảnh lộn xộn. Coi như để cho hắn phỏng đoán vô số lần, hắn cũng không nghĩ đến, cái kia bỗng nhiên tới hệ thống lại là cái này tồn tại. Hắn cảm giác được khắp nơi cái này quang cầu bên trong có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Hắn vươn tay, chậm rãi sờ về phía quang cầu. Hắn tiềm thức rất rõ ràng, làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là hắn lại không khống chế được nguyên thần của mình. Khi hắn tay chạm đến quang cầu trong nháy mắt, một đạo dấu hiệu chui vào hắn nguyên thần bên trong. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Trần Trường Thanh bản năng hỏi một câu. Hắn không có đạt được đáp lại. Nguyên thần liền, một tiếng trực tiếp nổ tung. Trần Trường Thanh nhục thân mở to mắt, trên người tiên khí bắn ra. Tứ chi của hắn hình chữ đại trống ra. Tiên khí giống như là như gió lốc bộc phát ra, trực tiếp liền đem bên người lôi đình thổi tan, Trần Trường Thanh chỉ có cảm thấy mình trong đầu từng đợt kịch liệt đau nhức. Hắn mơ hồ nghe được một thanh âm càng không ngừng ở trong đầu hắn hồi tưởng. Ta, chính là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN